Chương 38, tập sát hốt tất liệt. Giờ khắc này, hai bên hôn chiến bên trong, tối khổ bê chớ quá Vu Kim Luân Pháp Vương Vương Sử nhất đám người đơn đả độc đấu hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng những người này tất cả đều như là điên rồi bình thường, đã khởi đến không muốn sống a, chiêu thu nhận mệnh không chút nào phòng thủ, cố tình lại nhân số phần đông, có hắn là một chút tính tình đều không có. Mà chính hắn, tắc còn tại nhớ thương phía dưới chiến đấu ni mã nguyên tưởng rằng thiên y lý vô phùng kế hoạch, lại bởi vì chính mình duyên cớ, làm cho tứ vương tử bị triều đại nam tống võ lâm phục kích, cho dù mông cổ đại quân vẫn như cũ tiêu diệt Quách Tình đám người, với hắn mà nói cũng là quá không phải công thực trên thực tế, loại này có thể tính cũng không lớn nơi này dù sao cũng là hoàng hà lấy nam, vẫn là thuộc loại triều đại nam tống địa giới, hốt tất liệt có thể mang đến 5.000 thiết. Kỵ, đã muốn là cực hạn, có không giết kêu 3-4 ngàn vũ lâm nhân sĩ, hắn thật sự là trong lòng không để tâm thần không yên dưới. Hắn nhất thời mà ngay cả chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể nghẹn khuất cực kỳ lâm vào vây công bên trong. Kim Luân Pháp Vương thậm chí bắt đầu đoán thầm, Ni Mã Tứ Vương tử ngươi để làm chi muốn đích thân đến a? Này không phải chính mình đưa đồ ăn sao mà hết thảy này hết thảy, xét đến cùng đều là bởi vì là cái tiểu tử Sở Nguyên Bổn Quốc sư cùng ngươi bất cộng đái thiên. Kim Luân Pháp Vương một bên cùng Vương Sử nhất đám người chiến đấu kịch liệt không ngớt, một bên điên cuồng nguyền rủa Sở Nguyên. Nhưng mà khi hắn gian nan cực kỳ dùng khỏe mắt dư quang nhìn về phía Sở Nguyên là lúc, lại phát hiện là cái chết tiệt tiểu tử, thế nhưng không thấy hắn trong lòng lộ bộ kinh hoàng, kia tiểu tử đi đâu vậy hắn không biết chính là, giờ này khắc này, Sở Nguyên đã muốn theo dãy núi, hướng tới Sơn Cốc một khác chỗ nhập khẩu điện xạ mà đi, một bên nhìn thấy phía dưới hỗn chiến, miệng hắn sừng tà ác ý cười càng ngày càng rõ ràng. Hoa cạc cạc lao tử đạo diễn trận này tuồng, nếu đặt ở kiếp trước, tuyệt đối là đầu tư mấy triệu triệu, doanh động toàn bộ thế giới danh tác ga bất quá, trận này diễn vẫn là có tùy thời nở dê phiêu lưu à, này đó ngông cổ kỵ binh quay lại như gió, nếu là một khi phát hiện chiến cuộc không xong, lập tức bỏ chạy, lấy Quách Tính dẫn dắt kia giúp giang hồ nhân sĩ, là như thế nào cũng đuổi không kịp một khi đã như vậy, lao tử khiến cho các ngươi giết đỏ cả mắt rồi mông cổ tứ vương tử hốt tất liệt đầu người. Hẳn là thực đáng giá đi như thế nghĩ, trên mặt hắn ta cười. Đã muốn mang cho một tia lãnh liệt sát khí quái chỉ đổ thừa ngươi không nên tự mình ra tay, đây là thiên muốn ngươi chết ta không bao lâu. Hắn tầm nhìn bên trong, tựu ra hiện một đôi kỵ binh, đang lẳng lặng lập vu kia 5.000 kỵ binh cuối cùng phương, hờ hững nhìn thấy phía trước hôn chiến chém giết. Hôm nay mặc dù là toàn quân bị diệt, cũng muốn đem Quách Tính này nhóm người một lưới bắt hết, một cái bất lưu cầm đầu người là cái tuổi trẻ công tử, hai tròng mắt trong lúc đó. Tràn ngập một loại lâu vị nhân thượng vương giả khí, không cần nghĩ muốn cũng biết, chính là mông cổ tứ vương tử hốt tất liệt, tương lai nhất thống thiên hạ một thế hệ tiêu hùng. Ở hắn bên người, hai bên trái phải đều có hai cái cao thủ, một người nhìn qua giống cái thiên trúc hòa thượng, hẳn là thiên trúc cao thủ Ni Ma Tinh, am hiểu y ô gạ thuật, tên còn lại mũi cao thấm mắt, cả người phục trang đẹp đẽ, cho là ba tư đại cổ dẫn khắc tây. Mặt khác hai người phân biệt là một cái tướng mạo giống như cương thi quái nhân, cùng với một cái thân cao tám thước, thô tay chân to, mặt mang ngây ngô cười khờ nhân. Hẳn là chính là tương tây danh túc Tiêu Tương Tử, cùng với quay về cường cao thủ Mã Quang Tá. Bốn người này, chính là hốt tất liệt ngồi xuống, trừ bỏ Kim Luân Pháp Vương ở ngoài tứ đại cao thủ, mỗi một cái võ công đều sâu không lường được, cho dù là cùng Quách Tĩnh, cũng có thể một tranh cao thấp đương nhiên. Cũng chỉ là một tranh cao thấp mà thôi, căn bản không bị Sở Nguyên đặt ở trong mắt ở bọn họ phía sau, còn lại là một cái mông cổ trăm người kỵ binh đội, hẳn là chính là hốt tất liệt thân binh. Hốt tất liệt ta cũng không biết lao tử giết này tương lai ô á bá chủ, nguyên vương triều khai quốc hoàng đế, có thể hay không bị mình chung ông trời cấp một xét đánh chết. Sở Nguyên trên mặt ý cười có chút cổ quái, chậm rãi rút ra trong tay trường kiếm, vì cam đoan một kích phải giết. Hắn muốn xử xuất chính mình cực mạnh kiếm đạo. Tranh phía dưới hốt tất liệt vừa mới nói xong nói, bên cạnh dẫn khắc tây bốn người vừa muốn đáp lời, liền rồi đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa kiếm minh tiếng động liền ngay cả phía trước gần vạn nhân tiếng chém giết, đều không thể đem che giấu có thích khách bảo vệ tứ vương tử bốn người này không hổ là có thể cùng Kim Luân Pháp Vương tranh đoạt mông cổ thứ nhất dũng sĩ danh hiệu cao thủ, trong phút chốc liền phản ứng lại đây, nhưng mà bọn họ còn không có tới kịp động tác. Theo bốn phía núi rừng bên trong, liền chợt bay vụt ra ba đạo kiếm quang tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng ba tam đại cao thủ giống như trống rông xuất hiện, trong tay trường kiếm gào thét đâm ra, kiếm khí chợt hiện gian, giống như bị bám một trận kiếm khí gió lốc, phân biệt hướng tới Duẫn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử cùng Mã Quang Tá bạo thứ mà đi. Cùng lúc đó, Dương Quá, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình cũng theo sát sau đó, sát nhập kia một đội trăm người kỵ binh bên trong. Hư Chiêu Đại Nam Tống Võ Lâm đã muốn không người sao thế nhưng phái ra mấy nữ tử cùng tiểu hài tử đến ám sát, thật sự là rất không đem ta chờ để vào mắt. Ni Ma Tinh ba người hét lớn một tiếng, phân biệt hướng tới tiểu long nữ ba người nên liếu thượng thứ. Ni Ma Tinh xà hình roi sắt linh hoạt giống như linh xà bình thường, mới vừa vung lên ra, liền đem hư không tạp đùng bạo vang, thanh thế kinh người, hắn lựa chọn mục tiêu, rõ ràng là tiểu long nữ. Mà Tiêu Tương Tử tinh khiết cương cây đại tang, cũng là bay thẳng đến Lý Mạc Sầu bạo tạp mà đi, hắn cây đại tang trung cất giấu độc xa, đối địch là lúc khó lòng phòng bị, về phần cuối cùng Mã Quang Tá, còn lại là cơ một thanh đồng côn, sát hướng về phía Hồng Lăng Ba. Duẫn Khắc Tây không hề động, vẫn như cũ hộ ở Hốt Tất Liệt trước người trực giác nói cho hắn, đối phương không chỉ là này vài người chỉ có ở tối mấu chốt thời khắc bảo vệ tứ vương tử, mới là chân chính công lớn nhất kiện mà sự thật chứng minh. Hắn trực giác hoàn toàn không có sai, ngay tại Ni Ma Tinh ba người ra tay khoảnh khắc, theo kiếm kia minh tiếng vang lên phương hướng, trống rông xuất hiện một đạo hào quang. Đó là một thanh kiếm Sở Nguyên kiếm hưu một tiếng, Sở Nguyên thân ảnh tựa như quỷ mị bình thường, nháy mắt xuất hiện ở Duẫn Khắc Tây trước mặt, trường kiếm phía trên lưu quang bốn phía, giống như đã muốn biến thành thuần túy kiếm quang bình thường. Duẫn Khắc Tây còn không có tới kịp phản ứng lại đây, đã bị một kiếm phong hầu ách hắn không thể tin mở to hai mắt nhìn. Cả người không chút nào không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, kia nói kiếm quang thế như trẻ che thứ hướng về phía sau Hốt Tất Liệt. Ngay sau đó, hắn phía sau liền truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết tiếng động oanh này trong nháy mắt, Duẫn Khắc Tây trong đầu giống như sấm sét động vang, ở chính mình hộ vệ hạ, tứ vương tử thế nhưng bị địch nhân một kiếm giết, điều này làm cho hắn hoàn toàn không tiếp thụ được, hắn trước khi chết cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, dĩ nhiên là... Triều đại Nam Tống Võ Lâm, như thế nào có thể giống như này cao thủ?